Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 24 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn La Hoàng Vũ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 24 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 24. Phía trước chính là Thiên Chu Đảo, ánh mắt Nhược Đồng chợt lạnh lẽo, nàng khẽ quát. Lập trận! Đội ngũ trên bầu trời lập tức biến ảo, hàng ngàn phân thân ban nãy bắt đầu biến mất, chỉ còn lại 108 người trụ lại, kết thành một kỳ trận cổ quái, hướng về hòn đảo mà giết tới. Xem ra, dù có ngàn vạn phân thân, nhưng mà ở cấp độ chiến đấu đỉnh cao này, nàng chỉ giữ lại những tinh nhuệ nhất. 108 tu sĩ tạo thành đại trận, điên cuồng hấp thụ nguyên khí thiên địa. Quanh thân bắt đầu phát ra lôi quang và những ngọn lửa kỳ dị. Lôi quang đan xen, thất sắc quang mang rực rỡ luân chuyển, hư không gần sóng tầng tầng lớp lớp, khí thế uy nghiêm chấn động cả một vùng trời. Thiên Chu Tông sớm đã phát hiện ra dị trạng, năm tên đệ tử Tuần Sơn xuất hiện ngăn. Tên dẫn đầu quát to: Tâm như tơ nhện dạo bích lạc, thân như điêu giáp hóa cành khô. Phía trước là địa giới của Thiên Chu Tông, mời nói rõ ý đồ, bằng không sẽ được coi là xâm lược. Nhược Đồng cười nhạt, thanh âm vang vọng: Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông Nhược Đồng, ngày trước được Trí Chu chân nhân ban cho đại ân, hôm nay đặc biệt đến để cảm tạ. Ngay khi nàng vừa dứt lời, năm tên đệ tử kia nhũng người ngã rạp xuống không cách nào đứng dậy nổi. Với Nhược Đồng, hạng tiểu nhân vật này không đáng để cho nàng liếc mắt nhìn lần thứ hai. Đội quân tiếp tục tiến bước, trên Thiên Chu đảo tiếng chuông báo động dồn dập vang. Trong hư không, vô số sợi tơ nhện lấp lánh hiện ra. Cả hòn đảo trong vòng 3.000 dặm bị bao phủ bởi một màn nhện khổng lồ. Cứ cách 3 năm thước lại có một sợi tơ chắn ngang. Linh Chu Phong Thiên Trận của Thiên Chu Tông đã chính thức kích hoạt. Phường thị Sầm Uất trong nháy mắt bị thu hồi. Tất cả tu sĩ Thiên Chu Tông ẩn hiện khắp nơi vây khốn chiến trận của Nhược Đồng. Nhược Đồng cười lạnh: Mặc giáp! Theo hiệu lệnh, 108 phân thân lập tức khoác lên mình những bộ chiến giáp uy mãnh. Lạc Ly nhìn mà sửng sốt. Đây chính là hình ảnh của 72 thần tướng mà hắn vừa thấy trong bức họa. Người thì mặc ngân giáp áo bào đỏ bay phấp phới như chiến thần. Người thì mặc nhu nhuyễn giáp hông đeo ngọc, tay cầm huyền kiếm anh dũng vô song. Kẻ lại khoác trọng giáp thanh đồng với những phù văn phức tạp tỏa ra linh quang đậm đặc. Có kẻ thì đeo mặt nạ sắc dữ tợn như dị thú, kẻ lại đeo cờ phiên kim loại tỏa ra hào quang vạn trượng. Trong nháy mắt, đội ngũ biến thành một dòng thác thép đáng sợ. Lôi quang phát ra từ chiến giáp đi tới đâu, tơ nhện tan chảy tới đó. Linh Chu Phong Thiên Trận chưa đánh đã bắt đầu rạn nứt. Từ xa, một giọng nói vang lên: Nhược Đồng tiên tử đại giá quang lâm! Ta đã chờ tiên tử hơn một năm nay rồi. Nhược Đồng cười khẩy: Trí Chu sao? Lần trước tại Hải Thiên Phủ bên ngoài Tĩnh Ngư Cung, ngươi đoạt lấy Bích Hà Thải Phượng Châu của ta. Hôm nay ta tới đòi lại đây. Lạc Ly nghe mà ngẩn người. Hóa ra việc trả thù cho hắn chỉ là thuận tay. Mục đích chính của Nhược Đồng là đòi lại món pháp bảo bị Trí Chu nẫn tay trên năm xưa. Trí Chu chân nhân cười lạnh: Đó là pháp bảo vô chủ, ai có đức thì giữ, tiên tử không giành được thì chớ có oán trách người khác. Nhược Đồng đáp: Nói rất hay, nếu không phải ngươi lừa Hỏa Nha chân nhân và Tích Hoa công tử vào chỗ chết để làm mồi nhử, liệu ngươi có chạm được vào món bảo vật này không? Trí Chu chân nhân thản nhiên đáp: Đạo hiệu của ta là Trí Du, là một con nhện có trí tuệ. Bọn hắn ngu dốt thì phải chịu thôi. Ta đã tính trước tiền tử sẽ tới đây, nên đã chuẩn bị một món đại lễ. Phủ Thiên Độc Hải, kích hoạt. Theo lệnh của Trí Chu chân nhân, 3.000 tu sĩ Thiên Chu Tông nấp trong Linh Chu Phong Thiên Trận đồng loạt hiện thân. Bọn họ treo mình trên những sợi tơ nhện chằng chịt, tạo thành những chiến trận nhỏ lẻ nhưng dày đặc, bao vây chặt chẽ nhóm người nhược đồng. Phun độc. Lệnh truyền xuống, hàng vạn tia nọc độc từ tứ phía bắn tới như mưa rào. Hàng chục vạn đoàn nọc độc điên cuồng tập kích, che lấp cả bầu trời. Nhược đồng cười lạnh. Tiếp chiến. Thân ảnh nàng biến mất, hòa tan vào trong hàng ngàn phân thân. Cùng lúc này, Lạc Ly nghe thấy bên tai âm thanh của nàng. Đến đây, ngươi cũng vào tiếp chiến đi. Thử xem uy lực thật sự của chúng sinh lâm. Cơ thể Lạc Ly chợt lóe, hắn thấy mình nhập vào một vị thần tướng mặc kim giáp lộng lẫy, toàn thân phủ vảy rồng, khí thế hiên ngang. Chưa kịp định thần, hắn cùng 35 người khác đã bước ra khỏi đội ngũ. Một mặt kim thuẫn khổng lồ từ sau lưng hắn bay lên, kết hợp với 35 mặt khiên khác, tạo thành một vòng phòng ngự bất khả xâm phạm. Mưa độc bắn vào vòng sáng bị chặn đứng hoàn toàn, nhưng Trí Chu không phải là hạng vừa, lão quát to. Tế tử linh, hóa hình! Tu sĩ Thiên Chu Tông lập tức giết chết linh sủng nhện của mình ngay tại chỗ. Theo tiếng kêu thảm của lũ nhện, những đoàn nọc độc trên không trung bắt đầu vặn vẹo, biến dị thành những con độc nhện sống động. Chúng đâm sầm vào phòng ngự, tan vỡ thành ngàn vạn con nhện con li ti, điên cuồng ăn mòn quần sáng, tìm kẽ hở để len lỏi vào trong. Hệ thống phòng thủ của Lạc Ly bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Ngay lúc đó, giọng nhược đồng lại vang lên. Mão Nhật tam phần kim đúng nhất, kêu anh phi hoàng xảo điều luật. Sao hôm là mộng, thái bạch sinh đêm nay. Mão túc trữ tinh nhạc hàng thần, thiên giáo ôm tặng ngọc kỳ lân. Xin mời nhị thập bát tinh tú, bạch hổ mão nhật kê. Vừa dứt lời, Lạc Ly cảm thấy thân thể mình lại thay đổi. Hắn rời khỏi vị trí thần tướng phòng ngự để nhập vào một phân thân khác. Đầu đội ngân khôi, tay cầm tử kim thương, phong thái thanh tú nhưng sát khí ngút trời. Đây là chiến đấu bộ pháp lấy công làm thủ, cực nhanh cực hiểm. 36 vị thần tướng đồng thanh niệm chú, thanh âm chấn động thiên địa. Một tiếng gà gáy vang dội khắp không gian. Phía trên đỉnh đầu họ, một con gà trống vàng cao tới trăm trượng, uy nghi như cự thần, hiện ra giữa ba ngày. Trên cao, chòm sao Mão Tú thuộc phương Tây tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rót thẳng vào hình chiếu con gà khổng lồ. Tiếng gáy thứ hai vang lên như một luồng sóng xung kích, quét ngang vạn dặm. Toàn bộ lũ độc nhện li ti đang ăn mòn phòng ngự lập tức rung rẩy, tan vỡ thành tro bụi. Sóng âm tiếp tục lan ra. Tu sĩ Thiên Chu Tông trong vòng 10 dặm nghe thấy tiếng gà gáy này liền cảm thấy khí huyết sôi trào, thực khí tiêu tan, chân tay bụng rủng rồi ngã rạp hết xuống đất. Từ cổ chí kim, gà trống luôn là khắc tinh của ngũ độc, huống chi đây là Mão Nhật tinh quân trong nhị thập bát tinh tú, chuyên trị tất cả tà ma ngoại đạo và độc trùng nhện dữ. Sau một kích chấn thiên động địa, 3.000 tu sĩ Thiên Chu Tông đồng loạt ngã rạp, khắp nơi chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không thốt nên lời. Hồi lâu sau, từng đợt tiếng rên rỉ đau đớn mới vang lên. Đám tu sĩ Thiên Chu Tông nằm la liệt trên mặt đất giãy giụa, không một ai có thể đứng dậy nổi. Tuy nhiên, không có lấy một người tử vong. Nhược đồng đã hạ thủ lưu tình, chỉ đánh tan sức chiến đấu của họ mà thôi. Điều này cho thấy nàng nắm giữ thế cục vô cùng hoàn hảo. Một trận chiến đối với nàng quá đỗi nhẹ nhàng, thành thạo, điêu luyện. Nhược đồng chậm rãi, hiện thân giữa đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía sâu trong Thiên Chu đảo, cất giọng nói. Trí Chu, xuất hiện đi, đừng để đám tiểu bối này làm mất mặt xấu hổ thêm. Trí Chu chân nhân lúc này mới từ từ lộ diện, bay về phía Nhược đồng. Lão vừa bay vừa cười gằn. Lợi hại à, quả nhiên là lợi hại. Ngay khi Triển Chu chân nhân xuất hiện, những sợi tơ nhện của Linh Chu Phong Thiên trận đang phong tỏa bắt đầu lay động. Chúng chạm vào những đệ tử đang nằm dưới đất. Nháy mắt, 3.000 tu sĩ Thiên Chu Tông liền biến mất không dấu vết, được trận pháp thu hồi về nội đảo. Giữa đại địa, chỉ còn 108 phân thân của Nhược Đồng chân nhân đối đầu với một mình Triển Chu chân nhân. Linh Chu Phong Thiên trận cũng dần tan biến, vì Triển Chu hiểu rõ, trận này vô dụng với Nhược Đồng, bố trí tiếp chỉ là lãng phí linh khí. Triển Chu chân nhân lên tiếng: "Chúng sinh lâm của Nhược Đồng tiên tử, lấy một hóa trăm, vô thực vô ngã, phần thân bất tử bất diệt. Tại trận chiến Tĩnh Ngư Cung năm xưa, 7 đại kim đan đạo hữu đều bị ngươi dùng chiến thuật này vây đánh mà chết. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu ta gặp phải chiêu này thì biết phải làm sao." Lão tiếp lời với vẻ tự tin: "Khổ tu một năm, ta đã nghĩ ra cách đối phó. Đó là ta cũng chế tạo ra phân thân. Phân thân của ta sẽ nhiều hơn ngươi, mạnh hơn ngươi. Phân thân của ngươi chẳng qua chỉ có 100, còn ta chế tạo ra 1.000. 1.000 đánh 100, làm sao có thể bại được chứ?" Trong lúc nói chuyện, sau lưng Triển Chu chân nhân xuất hiện một pháp tượng khổng lồ, một con nhện khủng bố dài tới 50 trượng. Con nhện này hít một hơi thật sâu, bụng phình to dị thường, rồi phực một tiếng, từ bụng nó phun ra vô số tiểu nhện hư ảo. Những tiểu nhện này chui tọt xuống đất, sau đó là những tiếng ầm ầm kinh người. Từ dưới lòng đất, từng con tri chu khôi lỗi bằng thép lạnh lẽo bò lên. Những con phù văn tri chu nhẹ nhàng bay lượn, và cả những con lôi tinh tri chu tích điện chớp giật. Hóa ra, trong một năm qua, Thiên Chu Tông đã bí mật chôn giấu hàng vạn khôi lỗi dưới lòng đất. Này Triển Chu chân nhân dùng pháp tượng phân tách thần niệm, rót vào những khôi lỗi này để kích hoạt chúng. Nháy mắt, hơn vạn con khôi lỗi nhện bao vây chặt chẽ nhóm của Nhược Đồng. Triển Chu chân nhân chỉ tay quát to: "Đây chính là cách ta phá chúng sinh lâm của ngươi. Bất kể phân thân hay nguyên thân, hôm nay đừng hòng chạy thoát. Các con, lên cho ta." Theo lệnh, đạo quân nhện khôi lỗi điên cuồng lao đến. Thiết chu tiên phong hút đổ tất cả. Phù văn tri chu phía sau như những pháo đài di động, oanh kích phù pháp đầy trời. Lôi tinh tri chu tự bạo nổ tung lôi quang, nhằm thẳng vào các thần tướng. Nhược Đồng chân nhân thấy cảnh này liền bật cười: "Đúng là nơi nhỏ hẹp nên kiến thức nông cạn. Mấy thứ đồng nát sắc vụn này mà cũng đòi phá chúng sinh lâm của ta sao? Vốn không muốn đối xử với ngươi như vậy, nhưng mà ngươi quá cuồng vọng rồi. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là chúng sinh lâm chân chính." Dứt lời, thân ảnh Nhược Đồng biến mất, 108 thần tướng bỗng có sự thay đổi vô hình nhưng cực kỳ mãnh liệt, dường như tất cả đều đã thật sự sống dậy. 3 vị thần tướng bước ra, một kẻ ngửa mặt lên trời gào thét chấn động thiên địa, một kẻ thì thúc trống dồn dập rầm rầm, một kẻ thổi tù và ô ô vang vọng trăm dặm. Theo tiếng gầm và nhịp trống, 108 thần tướng đồng thanh hét to, lao vào vạn con tri chu khôi lỗi. Họ chia ra làm 36 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Cứ lao ra một bước, thân ảnh lại phân tách. Lao ra 10 bước, 3 người biến thành 5 người. Lao ra thêm 10 bước, 5 người biến thành 9 người, chia thành 3 tổ nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, 108 thần tướng ban đầu đã biến thành 972 thần tướng. Khi hai bên giao thủ, thắng bại lập tức phân định. Thiết chu bị đánh gãy khớp nối cốt yếu, liền tê liệt. Phù văn tri chu bị một đạo phù pháp đánh trúng, liền sụp đổ. Lôi tinh tri chu vừa định nổ tung, thì phân thân Nhược Đồng đã ôm chặt lấy nó cùng tan xác. Nhưng ngay sau tích tắc, phân thân đó lại tái sinh hoàn hảo. Từ thế trận 1.000 đánh 100 mà Triển Chu tính toán, nay đã biến thành 1.000 chọi 1.000, phân thân cao thấp. Vốn dĩ những tri chu khôi lỗi này có sức chiến đấu đơn lẻ không bằng thần tướng, nên Triển Chu chân nhân mới định dùng số lượng để nghiền ép đối phương. Kết quả là đám thần tướng bắt đầu phân thân, ưu thế về số lượng lập tức tan biến. Tính toán lấy trăm đánh một của lão, giờ đây bị lật ngược hoàn toàn, bị đánh cho không còn hình thù gì. Đáng sợ hơn là những phân thân thần tướng này phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, tạo thành chiến trận công thủ vẹn toàn, tiến lui có độ. Nhìn thì có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại đang xen hỗ trợ, hình thành một đại trận ngàn người đáng sợ. Trong nháy mắt, hơn vạn tri chu khôi lỗi đã bị đánh bạo một nửa. Chưa đầy 300 nhịp thở sau, con thiết chu cuối cùng bị một thần tướng dẫm nát dưới chân, ầm một tiếng vỡ vụn. Trận chiến từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chưa đầy 600 nhịp thở. Hơn một vạn tri chu khôi lỗi thành quả nghiên cứu suốt một năm trời, tiêu tốn hàng triệu linh thạch và bao tâm huyết của Thiên Chu Tông, cứ như vậy bị nghiền nát tan tành. Điều gây phẫn nộ nhất là ngay khi con khôi lỗi cuối cùng bị đánh bạo, hàng trăm phân thân thần tướng dư ra bắt đầu hòa tan, tiêu biến, cuối cùng trở lại đúng con số 108 người ban đầu. Họ xếp thành chiến trận hướng về Trí Chu chân nhân hét to một tiếng đầy khí thế. Trong quá trình giao thủ, Lạc Ly không ngừng luân chuyển linh hồn qua lại giữa 42 phân thân vốn được tạo ra từ thể mộc của hắn. Mỗi khi một phân thân tấn công, Lạc Ly liền nhập vào đó để bùng nổ một kích toàn lực, sau đó lại tức tốc chuyển sang phân thân khác. Hắn nhận ra một điều quan trọng, khi hắn nhập vào phân thân, sức mạnh của cú đánh mạnh hơn gấp 10, thậm chí 20 lần so với phân thân tự động chiến đấu. Đây chính là diệu dụng của thân ngoại hóa thân. Lạc Ly hiểu ra quỷ kế của Hỗn Nguyên Tông. Chúng sinh lâm tạo ra vô số phân thân quỷ dị, khiến đối phương vừa nhìn đã biết là giả. Khi kẻ địch chủ quan cho rằng đánh nát phân thân cũng vô ích mà loay hoay đi tìm bản thể, họ sẽ trúng kế. Bởi vì bất kỳ khi nào, chủ thể cũng có thể tải sức mạnh vào một phân thân bất kỳ để tung ra đòn chí mạng. Trong thật có giả, trong giả có thật, thật thật giả giả khôn lường. Chứng kiến hàng vạn khôi lỗi bị tiêu diệt sạch, Trí Chu chân nhân đứng lặng giữa hư không, tâm huyết đổ sông đổ bể khiến cho lão phát điên mà gào thét. Ta liều mạng với ngươi! Lão lao vào đám thần tướng, kim đan dị tượng sau lưng bùng nổ mãnh liệt. Một đạo kim quang từ pháp bảo của lão đánh trúng ngực một thần tướng, khiến kẻ đó vỡ vụn. Nhưng ngay lập tức, 107 thần tướng còn lại vây chặt lấy lão. Vô số pháp thuật anh kích dồn dập. Trí Chu điên cuồng chém giết, đánh nát thêm mười mấy thần tướng khác. Nhưng cứ nát là lại được tái sinh, hoàn hảo như ban đầu. Lão bắt đầu bị kiệt sức và bị thương giữa vòng vây quần ẩu. Từ xa, mười mấy tiếng hô vang. Sư huynh, đừng liều mạng! Bình tĩnh đi sư huynh à, chúng ta sẽ giúp ngươi. 17 vị kim đan chân nhân của Thiên Chu Tông đồng loạt bay tới gia nhập vào chiến đoàn. Nhược đồng chân nhân lập tức biến hóa trận pháp từ 108 người mở rộng lên 365 người, tạo thành đại trận chia cắt 18 vị kim đan ra từng người một. Trong đó nhị thập bát tinh tú dẫn đầu các thần tướng bao vây chặt chẽ từng vị kim đan. Nhược đồng áp dụng chiến thuật vây mà không công, tập trung hơn 10 phân thân mạnh nhất của mình cùng bản thể phối hợp, lần lượt đánh rơi từng vị kim đan một. Chỉ trong thoáng chốc, 17 vị kim đan đều bị đánh bại. Trên bầu trời chỉ còn một mình Trí Chu cô độc đứng giữa pháp trận, bị vây khốn tới mức sắp bị diệt xác. Trí Chu chân nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, lão thẳng thốt hỏi: "Tại sao? Tại sao lại vậy? Một năm trước không phải như thế này." Một năm trước, phần thân của Nhược Đồng tối đa chỉ có 108. Thần thông cũng không biến hóa khôn lường như hiện nay. Trí Chu chân nhân dựa vào trạng thái cũ của nàng để chuẩn bị. Ai ngờ lần này đối phương đã hoàn toàn lột xác. Một trong các phần thân chợt biến đổi hóa thành bản thể của Nhược Đồng, nàng mỉm cười đáp. Một năm trước ư? Một năm trước ta chẳng qua là đệ tử trúc cơ. Hiện nay ta đã là kim đan đại thành. Đương nhiên là hoàn toàn khác biệt rồi. Trí Chu dân nhân đã sai lầm ngay từ bước tính toán đầu tiên. Một năm không gặp, Nhược Đồng đã thăng cấp lên kim đan, gà mái hóa phượng hoàng, thực lực tăng vọt lên gấp 10 lần. Đó là lý do lão thất bại một cách thảm hại. Lão nhìn Nhược Đồng, đôi mắt vằn lên tia máu, toàn thân bùng nổ một luồng huyết quang điên cuồng. Lão muốn liều chết một phen. Nhược Đồng vẫn bình thản. Thiên Chu Tông đúng là cực độ đói khát. Cuồng huyết bạo ư? Pháp môn này khi sử dụng sẽ tăng tốc độ và chân khí lên gấp 10 lần. Nhưng 300 nhịp thở sau nếu không được uống máu của quân thù, kẻ sử dụng nó sẽ nổ tan xác mà chết. Một khi đã ra chiêu, không phải địch chết thì chính là mình vong. Người thật sự muốn liều mạng hay sao? Nàng nhấn mạnh từng chữ. Hãy nghe cho kỹ đây. Cho tới lúc này ta chưa từng giết một đệ tử nào của Thiên Chu Tông ngươi. Nếu ngươi chọn con đường này, Hỗn Nguyên Tông và Thiên Chu Tông sẽ thành kẻ thù không đội trời chung. Ngươi thật sự muốn lựa chọn như vậy ư? Theo lời nàng, huyết quang trên người Trí Chu chợt khựng lại. Những vị kim đan chân nhân khác đang nằm dưới đất cũng đồng loạt can ngăn. Sư huynh à, không thể sử dụng phương pháp này. Sư huynh, thận trọng à, Hỗn Nguyên Tông là đại môn phái đó. Trí Chu chân nhân thở dài, huyết quang tan biến. Lão không sợ chết, nhưng nếu lão chết đi, mối thù này sẽ kéo theo cả tông môn và sư đệ vào chỗ diệt vong. Dù sư phụ lão là Nguyên Anh chân quân, có giết được Nhược Đồng, thì Hỗn Nguyên Tông sao có thể để yên? Ý chí chiến đấu đã tan rã, lão bị hai thần tướng xông tới đè nghiến xuống đất mà không hề kháng cự. Nhược Đồng lắc đầu, nói nhỏ với Lạc Ly. Lạc Ly à, nghe thấy chưa? Có chút khôn vặt, nhưng đại sự là không quyết đoán, do dự đủ đường, thì sao xứng gọi là trí? Được thì lời nói còn lợi hại hơn cả chiến đấu đấy. Đúng lúc 18 kim đan của Thiên Chu Tông đều bị tóm gọn, từ sâu trong tông môn vang lên một giọng nói già nua, nhưng đầy uy nghiêm. Nhược Đồng tiên tử, lão phu độc ngao, xin tiên tử mở một mặt lưới, thả đám hậu bối này đi. Độc Ngao chân quân, tông chủ của Thiên Chu Tông, một Nguyên Anh lão quái, rốt cuộc đã phải ra mặt. Nếu không, Thiên Chu Tông coi như đã bị một mình nàng quét sạch. Một luồng tử hồng sắc thủy triều cuồn cuộn lao đến, đó là loại độc thủy chứa đựng độc lực kinh hồn, thấp thoáng vô số độc long ẩn hiện trong cơn sóng dữ. Luồng nước cao trăm trượng, rộng trăm trượng, phàm là vật gì bị cuốn vào đều hóa thành hư vô. Nhược Đồng nhẹ giọng nói, Thiên Chu Tông 12 thượng chu, Tử Long, Độc Vương Chu. Các thần tướng lập tức tản ra tránh né cơn sóng dữ. Luồng thủy triều cuốn đi 18 vị kim đan chân nhân cứu họ về phía sau. Nhược Đồng quay sang giảng giải cho Lạc Ly. Thiên Chu Tông vốn thừa kế Nguyên Chu Tông. Ở đó đệ tử yếu nhất cũng là kim đan. Chỉ có cấp Nguyên Anh mới thật sự phát huy ra được uy lực của 12 thượng chu. Mượn sức mạnh của nhện thần để nắm giữ vô thượng lực. Lúc này từ phía Thiên Chu Tông vang lên những tiếng nỉ non quỷ dị của chú ngữ, linh khí lôi điện điên cuồng tập hợp. Nhược Đồng lắc đầu nói, vừa rồi là Tử Long Độc Vương Chu phát ra Tử Long Sinh Hải Hạo Kiếp Triều, giờ lại là Dung Hợp Lôi Tinh Chu phát ra Hủy Thiên Diệt Địa Lôi Tinh Pháo, thật là phiền phức. Ngay lập tức, các thần tướng bắt đầu biến đổi. Họ không còn giữ số lượng 108 mà dung hợp lại thành nhị thập bát tinh tú. 28 vị tinh tú chia làm 4 chiến trận, mỗi trận 7 người lần lượt hô vang thần hiệu. Ta dắt một dao. Ta can kim long. Ta đề thổ lạc. Thất túc hợp nhất, thanh long hiện. Tỉnh một ngạn quỷ kim dương, thất túc hợp nhất, chu túc sinh. Tương tự Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng đồng loạt hiện thế. 4 thanh thú khổng lồ, ngạo nghễ đứng giữa bầu trời. Đối ứng với ánh sao rực rỡ hiện ra giữa ban ngày. 28 vị tinh tú đồng thanh niệm chú. Nhị thập bát tú lay thiên kinh. Theo thanh âm của nhị thập bát tinh tú vang, dù đang là ban ngày, nhưng trên vòng trời bỗng chốc hiện ra ánh sao rực rỡ. Từng đạo tinh lực từ hư không giáng xuống rót thẳng vào cơ thể 28 vị phân thân thần tướng. Ngay lúc này từ trong Thiên Chu Tông, một đạo lôi quang khủng bố bắn ra. Đạo lôi trụ này dày tới 3 trượng, dài hàng trăm trượng, xuyên qua ngàn trượng không gian chỉ trong tích tắc. Luồng sáng trạm nhiên lạnh lẽo mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Đi tới đâu, vạn vật bị thiêu rụi tới đó. Lạc Ly thầm kinh hãi, chiêu hắc long ba của hắn so với thứ này, chẳng khác nào đồ chơi trẻ con. 28 vị tinh tú đồng thanh quát to. Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước, Tứ Phương Tinh Động, Thiên Cung Hiện Hình. Một tòa cung điện tráng lệ, uy nghiêm sừng sững hiện ra giữa không trung, chắn ngang đường đi của lôi tinh pháo. Cung điện và lôi trụ va chạm, bắn ra vạn đạo hào quang rực rỡ. Sau một tiếng nổ vang, lôi trụ bị hất văng ra một bên, bắn trúng một ngọn núi cao ngàn trượng đằng xa, khiến ngọn núi đó nháy mắt sụp đổ thành tro bụi. Dược Đồng chân nhân quát: "Có qua có lại mới toại lòng nhau, 72 thần tướng hiện thân, hướng tây bắc bắn thiên lang." Tức thì nhị thập bát tinh tú biến hóa thành 72 thần tướng, họ kết thành chiến trận, mỗi người cầm một ngọn trường mâu, miệng gào thét hùng hồn bài quân ca cổ: "Há viết vô y, giữ tử đồng bào." 72 ngọn trường mâu được ném ra cùng lúc, ngưng kết thành một cây kim sắc trường mâu dài tới 30 trượng, mang theo khí thế không gì không phá nổi, lao thẳng về phía sơn môn Thiên Chu Tông. Bên trong Thiên Chu Tông truyền ra một thanh âm chói tai, vô số cơn lốc xoáy nhỏ trống rỗng sinh ra, cũng lấy kim sắc trường mâu. Dù bị trường mâu xé nát liên tục, nhưng sức mạnh của trường mâu cũng dần cạn kiệt, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh. Dược Đồng chân nhân cau mày: "Phong đảng chu, phong quyển tàn vân vạn dặm diệt." Sau màn trao đổi chiêu thức này, cả hai bên đều im hơi lặng tiếng. Họ hiểu rõ đối phương có thực lực ngang ngửa, không ai muốn liều mạng ra tay tiếp. Thiên Chu Tông đột ngột thay đổi, pháp trận hồ sơn toàn diện hoạt hóa, sương mù bao phủ dày đặc, che lấp lấy toàn bộ núi non điện cát. Dược Đồng thở vào một hơi, vẻ mặt có chút vui mừng. Bọn chúng đã khởi động hồ sơn đại trận. Đại trận này một khi đã kích hoạt, thì dù có là hóa thần chân tôn cũng khó lòng công phá. Giờ chỉ còn lại mấy cơ quan phòng ngự tự động thôi. Chiến đấu kết thúc. Dứt lời, từ trong sương mù bắn ra 36 đạo lôi quang, nhưng chúng đờ đẫn không linh tính, chỉ bắn theo hướng cố định. Các thần tướng dễ dàng né tránh. Đây là Tử Cương Oanh Thiên Lôi, một loại cơ quan mượn địa mạch linh khí, giống như ở Tử Dương Nhai. Đội ngũ thần tướng của Nhược Đồng bắt đầu diễu hành quanh Thiên Chu Tông, khu chiên gõ trống, cờ xí rợp trời. Đây rõ ràng là một màn giữ võ dương oai cực độ. Một kim đan chân nhân lại bức một trung môn đóng cửa không dám tiếp chiến. Uy phong này thật sự là chấn động thiên hạ. Lạc Ly giải trừ trạng thái dung hợp, ngồi lại trong kiệu tám người khiên. Nhược Đồng hỏi hắn: "Sao rồi, đã trút được giận chưa? Một trung môn bị ta ép tới mức treo bảng miễn chiến. Kim đan áp chế Nguyên Anh. Thấy có sướng hay không?" Lạc Ly gật đầu: "Trút giận được rồi, đa tạ sư tỷ." Dược Đồng bỗng lạnh lùng cười: "Trút giận cây rắm, mê muội vào mấy cái nghĩa khí chi tranh, mặt mũi hảo huyền này hoàn toàn là đồ ngốc. Kẻ tu hành như vậy đi không xa đâu. Nhớ cho kỹ, vĩnh viễn đừng để hư danh trói buộc mình." Nàng tiếp tục với vẻ thần bí: "Bọn chúng tưởng rằng ta tới để khiêu chiến lấy danh tiếng, nên đóng cửa không chiến, đợi ta đi là xong. Thật ra bọn chúng quá là coi thường ta rồi. Tu sĩ phải lấy lợi ích thực tế để làm đầu, có tài nguyên mới có tương lai." Lạc Ly ngơ ngác không hiểu ý của nàng, Nhược Đồng cười khẩy nói: "Hồ sơn đại trận của Thiên Chu Tông tên là Tử Vi Đấu Số Thiên Tuyệt Trận. Trận này có một tai hại, đó là khi tầng tầng khóa lại để phòng thủ, thì bảo khố của chúng cũng bị khóa chặt, ngay cả chính chúng cũng không mở ra được từ bên ngoài." Ngay lúc này, Nhược Đồng đang nói tại một góc ngầm trong bảo khố của Thiên Chu Tông, một hộp pháp bảo vốn ghi tên Bích Hà Thải Phượng Châu, món đồ mà Trí Chu cướp được ở hải ngoại, bỗng rung chuyển. Hộp gỗ vỡ tan, viên châu tỏa ra tinh quang rực rỡ, dần dần biến thành một hình nhân. Hóa ra, món bảo vật này ngay từ đầu không phải là di vật tiền nhân, mà chính là một cái bẫy do Nhược Đồng tiên tử sắp đặt sẵn để nội ứng ngoại hợp. Hình nhân trong bảo khố dần dần ngưng tụ thành hình. Nhược Đồng ở bên ngoài mỉm cười nói: "Tốt rồi, thời khắc thu hoạch chân chính cũng đã tới. Hy vọng đây là bí bảo tuyệt khố, chứ không phải là hạng bảo khố bình thường." Trong nháy mắt, hình nhân trong kho báu mở mắt, biến thành diện mạo của Nhược Đồng. Nàng nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài: "Chỉ là bảo khố bình thường, tuy nhiên cũng đủ để phát tài rồi." Ngay sau đó nàng tiếp tục phân tách phân thân. Lạc Ly cảm thấy thân thể mình nhoáng lên một cái, thần thức đã được tải vào bên trong cung điện dưới lòng đất. Hắn ngơ ngác nhìn hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi: "Đây là bảo khố bí mật của Thiên Chu Tông ư?" Đúng, thu hoạch thôi, Nhược Đồng đáp. Vô số phân thân xuất hiện, bắt đầu quét sạch bảo khố. Một nhóm phân thân lao thẳng về kho linh thạch. Từng khối linh thạch trong suốt lấp lánh, chất chồng như núi, ước chừng hơn 100 vạn viên. Đám phân thân cùng nhau hoan hô. Linh thạch đối với chúng là vô cùng quan trọng, có thứ này thì chúng mới có thể tùy ý trưởng thành. Đám phân thân điên cuồng vơ vét, chia chắc sạch sẽ tới mức không để lại cho bản thể Nhược Đồng lấy một viên. Nhược Đồng nhìn Lạc Ly rồi cười khổ. Giờ thì ngươi đã biết tại sao ta nghèo chưa? Thiên cung đạo trong chúng sinh lâm này chỉ có một điểm xấu. Đó là hễ có linh thạch thì đám phân thân này sẽ tự động luyện hóa chia nhau. Ngay cả ta cũng không có cản nổi. Lạc Ly gật đầu. Trên đời làm gì có thứ gì thập toàn thập mỹ chứ? Có chút khuyết điểm như vậy trái lại lại hay. Tránh bị ông trời ghen ghét. Ngươi nói nghe thì nhẹ nhàng. Sau này rồi ngươi sẽ biết. Nhược Đồng nói. Câu này khiến tim của Lạc Ly nhảy lên một cái. Ý nghĩ Nhược Đồng sẽ thu mình làm đồ đệ một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt. Nhược Đồng tiếp tục. Linh thạch thì không chia cho ngươi được rồi. Nhưng bảo vật khác thì có thể. Ngươi cầm lấy cái này đi. Nói rồi nàng đưa qua hai quả trứng côn trùng. Một quả trông như đá tảng đen kịt, cứng rắn vô cùng. Quả còn lại như được kết tinh từ lôi điện, tỏa ra hào quang rực rỡ. Nếu lão vương có mặt tại đây, hẳn sẽ nhận ra. Đây chính là trứng côn trùng mà lão tìm thấy trong Ma Chu xâm lâm năm xưa. Nàng giải thích. Đây là trứng của 12 loại thượng phẩm linh chu. Quả đen là địa quy chu, phòng ngự đệ nhất trong các linh chu. Quả còn lại là lôi tinh tri chu. Chiêu lôi tinh pháo của độc ngao chính là nhờ loại nhện này mà phát ra. Hai con linh chu này người có thể từ từ luyện hóa làm trợ thủ hoặc đem bán đi. Ít nhất mỗi con cũng đáng giá 1 vạn linh thạch, coi như bù đắp tổn thất cho ngươi. Lạc Ly nhận lấy 2 quả trứng rồi lúng túng. Nhưng ta không biết phương pháp luyện hóa. Nhược Đồng mỉm cười đưa cho hắn một sấp ngọc giản. Đây là bảo khố của Thiên Chu Tông mà. Bí pháp tu hành tự nhiên là có sẵn. Ngươi cầm đi. Trong này chứa toàn bộ bí tịch từ luyện khí đến nguyên anh của bọn chúng. Từ bích lạc ti chu, điêu giáp đại pháp, phun độc thuật đến phương pháp nuôi nhện đều có đầy đủ. Hời cho ngươi rồi. Lạc Ly nhận lấy 12 miếng ngọc giản vui mừng khôn xiết. Hắn vốn có sở thích thu thập bí bảo. Nay có được cả kho tàng thế này thì còn gì bằng. Tuy nhiên, Nhược Đồng chợt cau mày. Kỳ lạ thế. Bảo vật trong kho này số lượng không đúng. Thiên địa linh vật chỉ có 3 món. Cứ như thể Thiên Chu Tông vừa bị ai cướp bóc vậy. Không giống với dự tính của ta chút nào. Lạc Ly băn khoăn. Không nghe nói Thiên Chu Tông bị cướp bao giờ. Đúng rồi. Linh Hư Chân Tôn đã biến mất hơn 30 năm. Liệu có liên quan tới chuyện này không? Nhược Đồng trầm ngâm. Có thể khẳng định Linh Hư Chân Tôn thật sự không còn ở đây. Bằng không ta quấy nhiễu thế này, lão đã ra tay rồi. Xem ra không phải bị cướp, mà là Thiên Chu Tông đã đem tích lũy nhiều năm dâng tặng cho kẻ khác. Đây là dấu hiệu Ngũ Độc Tông. Linh Hư biến mất, bọn chúng mất chỗ dựa, nên phải cống nạp bảo vật cho Ngũ Độc Tông để cầu bảo hộ. Dứt lời, Nhược Đồng lấy ra 3 món thiên địa linh vật. Thấy người thì có phần. Cho người chọn một món, người tự mình chọn đi. 3 món thiên địa linh vật bày ra trước mắt, mỗi thứ một vẻ tỏa ra linh quang rực rỡ. Thái Hạo Chân Kim, huyền giai trung phẩm. Khối kim loại chỉ to bằng nắm tay lấp lánh như một viên kiếm hoàng, bao quanh là lớp quang trần nặng nề và kiên cố. Đây chính là vật liệu thượng hạng để rèn kiếm và đúc nên những pháp bảo trấn phái. Bích Thúy Thiên Hỏa, huyền giai hạ phẩm. Một đoàn hỏa diễm màu bích ngọc bùng cháy trên trận bàn chuyên dụng. Bên trong ngọn lửa, 2 điểm sáng tựa như ngân long đang không ngừng bay lượn. Đây là loại linh hỏa cực hiếm, chỉ sinh ra từ uy lực của cửu thiên lôi kiếp. Món thứ 3, Hắc Du Mộ Thổ, là huyền giai trung phẩm. Khối đất sét đen nhánh, linh khí trầm ổn và sâu dày, vốn là vật phẩm thường xuyên xuất hiện để giữ nhịp trong các buổi đấu giá lớn của Thiên Chu Tông. Nhược Đồng khẽ hỏi, ngươi chọn món nào? Lạc Ly không chút do dự, chỉ tay về Bích Thúy Thiên Hỏa. Dược Đồng thoáng hiện ra nét ngạc nhiên, bởi Lạc Ly lại chọn món có phẩm cấp thấp nhất. Nhưng nàng đâu biết rằng Lạc Ly đã dùng biện tài thuật của Vân Du Tông để nhìn thấu chân cơ. Ngọn lửa này có thể dùng pháp môn đặc biệt để thúc hóa, phân tách thành nhiều mồi lửa khác, giá trị thực tế vượt xa cả hai món bảo vật kia cộng lại. Dược Đồng thì thầm cảm kích, tưởng rằng Lạc Ly có ý nhường đồ tốt cho mình. Nàng liền tặng thêm cho hắn một chiếc đai lưng trữ vật gồm 16 ngăn, vốn có tác dụng tụ linh cực tốt. Sau đó nàng lôi kéo Lạc Ly thoát khỏi đội ngũ thần tướng, hóa thành một đạo độn quang bay vút về phương Nam. Sau khi bay được trăm dặm, Dược Đồng dừng, nhìn Lạc Ly rồi nói lời từ biệt. Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, Lạc Ly, ta phải đi đây. Ta sẽ tiến sâu vào Đông Hải để tu luyện Hỗn Nguyên Đại Pháp Lưu Ly Hải. E rằng trăm năm tới khó có ngày gặp nhau. Lạc Ly sững sờ, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Hắn thốt lên. Ta muốn đi cùng tỷ. Nhưng Nhược Đồng lắc đầu từ chối, bởi nơi đó quá nguy hiểm so với tu vi hiện nay của Lạc Ly. Thì hắn thất vọng, nàng mỉm cười giải thích ngọn ngành lý do, bấy lâu nay luôn gọi hắn là sư đệ. Bởi vì người vào Hỗn Nguyên Tông có duyên. Khi ta thi triển Khô Thương Hải Pháp, giữa vạn người, chỉ có mình người nhìn thấy được ta. Điều này chứng minh người có tư chất để tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Ta không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta sẽ là người dẫn đường cho ngươi, là sư tỷ của ngươi. Lạc Ly chấn động toàn thân, hóa ra giấc mơ gia nhập Đại Tông Môn bấy lâu nay đã không còn là ảo ảnh. Hắn sắp được bước chân vào Hỗn Nguyên Tông đứng đầu thiên hạ rồi. Nơi từng san phẳng cả Thần Uy Tông, danh tiếng lừng lẫy một thời. Dược Đồng nhìn Lạc Ly, lời lẽ chân thành. Lạc Ly, ta thấy chi hướng của ngươi không nằm ở Linh Điệt Tông. Đời này quá nhỏ bé, chỉ là một góc hẻo lánh. Thiên hạ rộng lớn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu muốn cầu trường sinh, thành tựu bất hủ, Hỗn Nguyên Tông là lựa chọn tốt nhất. Còn nếu ngươi muốn làm hiền tế của Linh Điệt Tông, kết thành đạo lữ cùng nha đầu Phương Ánh Tuyết kia, thì cứ coi như ta chưa từng nói gì. Lạc Ly vội lắc đầu. Không, ta muốn đi Hỗn Nguyên Tông. Nhược Đồng mỉm cười, tiếp tục vẽ ra một viễn cảnh hùng vĩ. Chúng sinh lâm mà ngươi thấy khi nãy chỉ là một trong thất pháp của bản tông. Chúng ta còn có Lưu Ly Hải, ma diệt vạn vật, Thông Thiên Phong, trấn áp địa trụ, Kim Phù Đồ, không gì không phá, và Vạn Ngục Viêm, luyện hóa thái hư. Chỉ cần nhất pháp đại thành, liền có thể kết kim đan, ngũ pháp đại thành có thể hóa nguyên anh, thọ cùng trời đất. Nàng hào sảng nói, thiên hạ chư môn, dù là Côn Lôn, Lạn Đà Tự, Thiên Ma Tông hay Vạn Yêu Cốc, Hỗn Nguyên Tông ta đều không hề e ngại. Trung thổ đại thế giới, đệ tử ta đi đâu cũng được, đối với ai cũng không sợ. Tôn chỉ của ta là, trong cửa là một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không vứt bỏ, không buông bỏ. Một mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Lạc Ly nghe mà tâm thần chấn động. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự huyền diệu của chúng sinh lâm, nay biết đó chỉ là một phần nhỏ. Khát khao trong lòng bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn thầm quyết định, Hỗn Nguyên Tông chính là căn nhà mà hắn tìm kiếm. Dược Đồng chuyển tông giọng nghiêm nghị hơn. Nhưng đừng tưởng rằng vào Hỗn Nguyên Tông dễ dàng. Ta chỉ là người dẫn đường, cho người tư cách dự tuyển. Muốn nhập môn, người phải vượt tam quan để vào ngoại môn. Sau đó xông cửu môn, lên thông thiên đài. Được chân nhân ngự điểm thì mới là đệ tử chính thức. Hiểm trở muôn vàng, điệp long biến của ngươi thực chất chỉ là pháp thân bình thường nhất của tông môn ta mà thôi. Nếu sợ hãi, thì hãy bỏ cuộc ngay đi. Ta quyết không bỏ cuộc. Ta không sợ khảo nghiệm. Lạc Ly lập tức khẳng định. Tốt, Nhược Đồng cười rạng rỡ. Rồi nàng bất ngờ cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lạc Ly. Hắn ngây người, nhìn cận cảnh dung nhan thoát tục khí chất như tiên của nàng mà mặt đỏ bừng. Nhược Đồng cũng thoáng đỏ mặt rồi giải thích. Đừng thẹn thùng, đây là cách lưu lại ân ký của tông môn. À, chẳng biết vị tiền bối biến thái nào lại đặt ra pháp môn này. phải hôn một cái mới đại diện cho người một nhà, làm phép mới thành công. Thấy vẻ ngượng ngùng của nàng, Lạc Ly bỗng nhận ra, bấy lâu nay mình chỉ coi nàng là một ngoan nhân mạnh mẽ, mà quên mất nàng thật sự rất đẹp. Hắn buộc miệng nói, sư tỷ thật xinh đẹp. Nhược Đồng gõ đầu hắn một cái. Loạn nghĩ cái gì đó? Làm phép xong rồi, ân ký đã lưu, bây giờ là khảo nghiệm đầu tiên. Người phải một mình, không dựa vào bất kỳ ai, tìm đến nghinh khách tùng tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông để báo danh. Lạc Ly nghe thì ngẩn ra. Hỗn Nguyên Tông ở đâu? Đó chính là một phần của khảo nghiệm. Ngươi có dám nhận hay không? Nàng thách thức. Lạc Ly cười tự tin. Có gì mà không dám chứ, ta nhận. Nhược Đồng gật đầu hài lòng. Được rồi, hy vọng nhiều năm sau ta trở về, có thể thấy ngươi trong tông môn. Hãy khiến ta phải tự hào về ngươi. Nàng đưa tay điểm nhẹ, diện mạo và vóc dáng của Lạc Ly lập tức thay đổi hoàn toàn. Đây là món quà chia tay cuối cùng, giúp ngươi ẩn mình để phòng hờ Thiên Chu Tông trả thù vặt. Bây giờ ngươi có thể tự do trở về phường thị mà không ai nhận ra ngươi. Tạm biệt ngươi, tiểu sư đệ của ta. Tạm biệt, Lạc Ly. Dứt lời, Nhược Đồng bước về phía đông, mỗi bước dài 10 trượng, chớp mắt đã khuất tận chân trời. Lạc Ly đứng nhìn theo bóng hình nàng, hét lớn tới khàn cả giọng. Tạm biệt sư tỷ, ta nhất định sẽ gia nhập Hỗn Nguyên Tông, nhất định sẽ khiến tỷ tự hào về ta. Nhìn bóng lưng nàng biến mất, mắt Lạc Ly đỏ hoe. Đời người hội ngộ thì ít, ly biệt thì nhiều. Trong lòng hắn lúc này nảy sinh một cảm giác lạ kỳ. Cảm giác mà phụ thân hắn từng nói, đó chính là thích. Đối với Lạc Ly, tình cảm với Tuyết Mi là thanh mai trúc mã. Với Lạc Hân, Tô Thải Chân là sự cảm kích mang chút ngượng ép. Nhưng chỉ có Nhược Đồng sư tỷ mới mang đến cho hắn cảm giác chân thành, mãnh liệt và khắc cốt ghi tâm đến thế. Đội ngũ thần tướng vây quanh Thiên Chu Tông náo loạn suốt một ngày một đêm. Cho đến khi Nhược Đồng đã đi quá xa, linh lực không còn tiếp tục duy trì, thì tất cả mới hóa thành lưu quang tan biến. Thiên Chu Tông mở cửa sơn môn, phường thị hoạt động trở lại bình thường. Nhưng khi phát hiện kho báu bị dọn sạch, bọn họ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hé răng nửa lời vì quá xấu hổ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến ngày mùng 7 tháng 7, một thiếu niên tuấn tú dị thường bước vào Thiên Chu phường thị, đó là Lạc Ly. Nhớ lời Nhược Đồng, hắn không trở về Linh Điệp Tông. Mối duyên nợ với nơi đó coi như đã dứt. Nhờ thuật biến hóa của Nhược Đồng mà Lạc Ly giờ đây đẹp tới mức khiến các thiếu nữ thiếu phụ đi ngang qua đều phải ngoái nhìn, làm hắn vô cùng lúng túng. Lạc Ly ghé qua Trần Trung Lâu, nhìn thấy cha con Kim Gia vẫn bình an vô sự, đang đon đả chào hàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã truyền thụ phương pháp tiên thực cho họ rồi, đủ để họ sống sung túc cả đời, coi như đã vẹn nghĩa. Đúng lúc này Chu Minh Hoa thong thả đi tới, dù Lạc Ly đã thay hình đổi dạng, nhưng khi hắn ghé tai nói nhỏ. Chu ca, là ta đây. Chu lão ca suýt thì nhảy dựng lên vì kinh hãi trước sự gan dạ của Lạc Ly. Hai người tìm một gian phòng riêng trong tử lâu, vừa uống rượu vừa ôn lại chuyện xưa. Chu Minh Hoa hào hứng kể lại trận chiến thần thánh của đại năng Hỗn Nguyên Tông, mà không biết nhân chứng sống đang ngồi ngay trước mặt. Rượu quá ba tuần, Lạc Ly đứng dậy, cúi người hành lễ. Chu huynh, lần này từ biệt, không biết khi nào gặp lại nhau. Đa tạ huynh bấy lâu nay đã ưu ái giúp đỡ ta. Chu Minh Hoa cũng bùi ngùi đáp lễ. Huynh đệ tương phùng là duyên, ly biệt là lẽ thường. Biết Lạc Ly buông đến vùng Sở Nam Xương Châu, nơi đang loạn lạc sau khi Thần Uy Tông sụp đổ, Chu lão ca liền viết một bức thư giới thiệu. Ta có một vị sư huynh ở đó, cũng là thầy xem tướng, danh hiệu là Tà Dương Tiên Sinh ở phường thị Băng Hỏa Tông. Người có chuyện gì cứ tìm lão, lão sẽ giúp người. Lạc Ly cẩn thận cất giữ bức thư này, đây là ân tình mà Chu Minh Hoa dành cho hắn, để hắn không bỡ ngỡ nơi đất khách quê người. Đã đến giờ phi thuyền khởi hành, vẫn là con ruồi lớn chở khách năm nào. Vẫn là bến đỗ ấy, nhưng người xưa như Lạc Hân, Lạc Minh nay đã xanh cỏ. Tiếng hát tiễn biệt vang lên ai oán từ phía đám đông. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên, nhân sinh nan đắc thị đoàn viên, duy hữu biệt ly đa. Lạc Ly bước lên thang cuốn, mỗi bước chân là một sự từ biệt. Hắn nhìn bao quát Thiên Chu phường thị lần cuối, rồi hướng mắt về phía xa xăm của Ngân Châu Đại Lục. Tạm biệt Thiên Chu Tông, Linh Điệp Tông. Tạm biệt bằng hữu, người thân và cả kẻ thù của ta. Ta, Lạc Ly, đi đây. Nhưng chắc chắn ta sẽ trở lại. Thân ảnh thiếu niên khuất dần sau cánh cửa phi châu. Một hành trình mới, một cuộc đời mới tại trung thổ đang chờ đợi hắn. Lúc này Chu Minh Hoa vẫn ngân nga khúc nhạc tiễn biệt. Hắn quay trở về Trần Trung Lâu, ngồi xuống ghế dài, đưa tay kéo một cái. Từ trong hư không bỗng hiện ra một quyển sách thần bí. Đây tuyệt đối không phải là thần thông mà một thầy xem tướng nhỏ bé có thể sở hữu. Hắn chậm rãi mở sách ra, chấp bút viết lên một trang. Bất Ngôn Tông, Thính Ngữ Tử Kính Thượng. Xác định Thiên Chu Tông Hư Linh Chân Tôn đã bị vây hãm tại ngoại hải đại thế giới, 30 năm không về. Thiên Chu Tông bắt đầu kết giao với Thượng Môn Ngũ Độc Tông để cầu bảo hộ. Ngũ Độc Tông đã đáp ứng. Bích Xà Chân Quân đã mật kiến kết minh. Linh Điệp Tông phục hưng, đệ tử bắt đầu tu luyện Điệp Long Biến. Nghi vấn có Vân Du Tông và Hỗn Nguyên Tông đứng sau hỗ trợ để đối kháng sự thẩm thấu của Ngũ Độc Tông. Hắn lặng lẽ ghi chép lại mọi diễn biến của Thiên Chu Ngũ Đảo. Hóa ra, Chu Minh Hoa chính là mật thám nằm vùng của Bất Ngôn Tông, một trong thập đại thượng môn. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Chu Tông từng nói Lạc Ly có người che chở. Nếu trước đây Lạc Ly không chọn con đường tu hành gian khổ mà đi theo Chu Minh Hoa, có lẽ giờ hắn đã là đệ tử của Bất Ngôn Tông. Chu Minh Hoa viết thêm dòng cuối. Lạc Ly, xuất thân Linh Điệp Tông, tính tình kiên nghị, dũng mãnh nhưng thận trọng, tương lai tất thành đại khí. Ta kiến nghị tông môn chiêu thu người này, nếu không cũng phải kết thiện duyên. Đã giới thiệu hắn đến chỗ Tà Dương sư huynh, mong tông môn quan tâm, chớ để đánh rơi Minh Châu. Viết xong, trang giấy hóa thành tro bụi, truyền tin về một điện phủ xa xôi cách đó vạn dặm. Cái tên Lạc Ly lần đầu tiên xuất hiện trong tàng thư của Bất Ngôn Tông. Lúc này Lạc Ly đã bước chân lên phi châu của Thiên Hành Kiện Tông. Đa số tu sĩ đều ở khoang phổ thông. Những căn phòng nhỏ hẹp như bao diêm chỉ đủ để đãi tọa suốt một tháng hành trình. Nhưng khoang hạng nhất thì khác, có hòa viên, ẩm thực miễn phí và bon thuyền ngắm cảnh, giá lên tới 1 vạn linh thạch. Lạc Ly lên phi châu, thu hồi thuật biến thân trở lại diện mạo thật. Hắn không mua vé trước mà yêu cầu gặp thuyền trưởng. Thuyền trưởng là một vị kim đan chân nhân, hạc phát đồng nhan, khí thế bất phàm như thái dương rực rỡ. Lạc Ly ôm quyền. Tiền bối, ta muốn mua vé khoang hạng nhất. Vị kim đan cười đáp. Muốn khoang hạng nhất thì rất nhiều tiền. Lạc Ly cười, lấy ra quả trứng địa quy châu. Vì mỗi người chỉ có thể luyện hóa một loại hường châu, hắn đã chọn lôi tinh châu nên dùng quả trứng này để trả tiền vé. Đôi mắt vị kim đan này sáng rực. Được, tuyệt đối được. Đào hữu, người xưng hô như nào? Lạc Ly. Lạc Ly bình thản đáp. Ở trên địa bàn của Thiên Hành Kiện Tông, hắn không cần phải lẫn trốn. Lạc Ly được dẫn vào khu vực khoang hạng nhất. Vừa bước vào, hắn thình lình phát hiện mình như lạc vào một tiên cảnh thu nhỏ, rộng ngàn trượng. Nơi đây mây mù lãng đãng, núi xa thác đổ, đoạn mây đỏ rực, hòa cùng với sắc trời, đẹp tới nao lòng. Thực chất, bầu trời cao xa, núi non hùng vĩ hay thác nước đổ đều là giả. Chỉ là bối cảnh ảo ảnh từ pháp thuật, nhưng nhìn qua lại vô cùng chân thực. Trong không gian này, long đi xà vũ, ánh sơn quang phản chiếu mặt nước, nghiễm nhiên như một bức tranh khắc bản sang trọng. Rừng cây chằng chịt, cây cối rậm rạp đua nhau khoe sắc, trông như một bức tranh thủy mặc hùng hồn tráng lệ. Gần trăm đình đài lầu cát tọa lạc bên những dòng nước chảy từ trên núi xuống, phân bố nhịp nhàng giữa suối trong, cầu nhỏ và những tán lâm ấm áp lịch sự tao nhã. Sân vườn tầng tầng lớp lớp, có hòn giả sơn, hoa cỏ, cầu khỉ, thậm chí còn có hồ nước rộng lớn, quả thật là tự thành một thế giới riêng. Mảnh thiên địa này rõ ràng đã áp dụng không gian pháp thuật, bởi bản thân con cự quy phi châu không thể có diện tích lớn đến vậy. Các hành lang gấp khúc và khúc lan được sắp xếp khéo léo để tạo ra từng khoảng không gian độc lập, kết hợp với cầu thang lập thể phân tầng và cấm chế ngăn cách, giúp các hành khách không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Thiết kế tinh vi này khiến người ta có cảm giác không gian vô cùng rộng lớn, hoàn toàn xứng đáng với cái giá 10.000 linh thạch. Vị tu sĩ dẫn đường đưa Lạc Ly đến trước một đình viện rồi nói: "Đạo hữu, đây là đình viện số 17. Mời ngài nghỉ ngơi tại đây. Trong phòng này tiện nghi đầy đủ. Còn đây là biển số của đình viện. Có nó thì ngoài trừ ngài ra không ai có thể xâm nhập, tuyệt đối an toàn. Ngài có thể đi ra dạo ở khu điện viên, ở đó có cửa hàng đáp ứng mọi nhu cầu, bao gồm cả nữ tu lô đỉnh để song tu, hay các khu tiêu khiển và tiệc đứng miễn phí. Nếu buồn chán, ngài đi hướng kia sẽ lên bon thuyền để ngắm cảnh. Nếu cần gì, cứ kích hoạt biển số gọi tên tùy phong, ta sẽ lập tức xuất hiện." Nói rồi hắn đưa cho Lạc Ly một miếng ngọc bài, Lạc Ly ôm quyền đáp, đa tạ. Đúng ra lúc này nên thưởng thêm vài viên linh thạch làm tiền trà nước, nhưng mà linh thạch của Lạc Ly đều đã đưa hết cho Nhược Đồng. Hiện tại trong người hắn không còn một cắc, chỉ có thể nói lời khách sáo. Tùy Phong cũng không bận tâm mà ôm quyền rồi lui bước. Lạc Ly đẩy cửa bước vào trong định viện. Nơi này bài trí mộc mạc, có một cái sân nhỏ, hai bên trồng hai cây cổ thụ, bao quanh là hàng rào bụi cây. Chạm nhẹ vào mới biết tất cả đều là vật ngưng kết từ pháp lực, chứ không phải là cây cỏ thật. Chính giữa sân là một tòa kiến trúc đặc trưng, tầng dưới là hàng cột chống mái cong làm nơi hóng gió tiếp khách. Bên trong gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ có chiếc giường lớn đủ cho 3-4 người, cửa sổ mái có thể nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Nội thất từ bàn trang điểm xích đu đến gấm vóc chăn đệm đều được chế tác tỉ mỉ, quy giá như đồ dùng của vương phủ nơi phàm trần. Nhưng vì không chứa linh khí nên đối với tu sĩ chỉ là vật ngoài thân. Đặc biệt, mọi thứ đều là đồ mới sẽ được thay thế ngay sau khi khách rời đi. Phòng khách thực chất là một phòng tu luyện khép kín có sẵn trận pháp. Chỉ cần đặt linh thạch vào, pháp trận sẽ luyện hóa, tạo thành môi trường chân khí mênh mông. Dù không kích hoạt, linh khí tự nhiên ở đây cũng đậm đặc gấp mấy lần so với phòng hạng 3 ở ngoại môn Linh Điệp Tông. Lạc Ly kiểm tra một lượt, xác nhận không có pháp trận nghe lén hay nhìn trộm gì, bèn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hắn lặng lẽ chờ phi chu cất cánh. Khi rời khỏi địa giới Thiên Chu Tông thì nó mới thật sự là tự do. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, tiếng chuông khởi hành vang, giọng của Tùy Phong truyền qua. "Các vị đạo hữu, phi chu sắp cất cánh, xin mời kiểm tra lại người thân bạn bè, chúng ta chuẩn bị khởi hành." Lạc Ly cảm nhận được dưới chân rung nhẹ, phi chu bắt đầu bay lên. Hắn đẩy cửa đi ra, men theo đại sảnh rồi leo lên cầu thang dẫn ra bon thuyền, chính là phần lưng khổng lồ của cự quy. Trên bon lúc này khá vắng vẻ, chỉ có vài tu sĩ đứng nhìn ra xa. Tiến về lan can, Lạc Ly nhìn xuống. Những người tiễn đưa giờ chỉ bé như kiến cỏ. Phường thị Thiên Chu thu nhỏ dần rồi biến mất khi phi chu thoát ly không gian phường thị, trở lại thiên địa bình thường và tiếp tục vút cao. Dưới chân Thiên Chu đảo càng lúc càng nhỏ, xa xa Linh Điệp đảo cũng hiện ra trong tầm mắt. Phi chu đạt tới độ cao 3.000 trượng rồi chợt tăng tốc lao đi. Nhờ bí pháp bảo hộ trên bon thuyền không có gió rít, chỉ có làn gió nhẹ thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Nhìn xuống dưới, núi non đại địa lướt nhanh qua như tên bắn. Trong nháy mắt, phía trước chỉ còn là biển cả mênh mông. Bỗng không gian xung quanh rung động một cái, đó là đặc điểm của cự quy phi chu. Bay được 1.000 dặm để tích lũy động năng, sau đó sẽ truyền tống nhảy vọt đi 300 dặm. Phong cảnh dưới chân dần trở nên đơn điệu với đại dương vô tận. Thiên Chu ngụ đảo thuộc vùng ngoại hải của Đông Hải, phải mất vài ngày bay liên tục như thế này mới có thể đặt chân đến đại lục tiếp theo. Kết thúc tập 24 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.